rốt cuộc là ai cắn tôi? Chương 99, Alpha hay Omega, 2. Góc chuyện audio.com. Chấm, Tinh Nhiên, bên con sao rồi? Sắc mặt Hứa Tinh Nhiên nặng nề đi ra ngoài hành lang. Phía sau cậu ta là bác sĩ Triệu Hoán đang bị đưa lại về phòng giam. Con đã đưa cho Triệu Hoán xem ảnh chụp loại thuốc kia. Ông ta nói, theo kinh nghiệm của ông ta thì đó rất có thể là loại thuốc mà Eden đang nghiên cứu phát minh. Thứ thuốc này có thể khiến alpha cao cấp chuyển hóa thành omega. Nhưng khi Triệu Hoán bị bắt, thứ thuốc này vẫn chưa được nghiên cứu thành công. Cho dù bây giờ nghiên cứu ra rồi, cũng không chắc có thuốc giải tương ứng. Vì hiệu lực của thuốc quá mạnh nên tác dụng phụ của nó cũng giống như loại Red Apple nồng độ cao mà An Lan bị tiêm vào lần trước. Sẽ khiến tim đập nhanh, ngón tay Hứa Trọng Xương vô thức siết lại, trong mắt cũng hơi run run. Có cách sơ cứu không? Hứa Trọng Xương hỏi, khi phản ứng chuyển hóa đã bắt đầu, thì cũng giống như những omega khác khi tiến vào kỳ phát tình. Cần có pheromone của alpha cấp cao xoa dịu. Phương pháp hữu hiệu nhất là đánh dấu. Hứa Tinh Nhiên đứng ở đó, ngón tay cầm điện thoại run rẩy. Bọn họ quay trở lại đất liền ít nhất cũng cần đến 3 tiếng. Cho dù có phái đội ngũ y bác sĩ mang pheromone alpha đã được tinh luyện tới ứng cứu cũng cần thêm nửa tiếng nữa. Nếu như vậy, An Lan rất có thể sẽ. Hứa Trọng Xương không nói hết câu. Con biết, không nhất thiết phải bỏ gần tìm xa. Cố Lệ Vũ không phải đang ở cạnh cậu ấy sao? Hứa Tinh Nhiên nói, vậy ba gọi điện báo cho bọn họ. Không, để con đi, Hứa Tinh Nhiên nói xong. Lập tức bấm điện thoại liên lạc với trực thăng đang chở mọi người. Cố Lệ Vũ, cậu nghe đây, muốn cứu An Lan thì ngay bây giờ cậu phải đánh dấu cậu ấy. Cố Lệ Vũ ôm An Lan trong lòng, mùi trúc xanh đã hòa làm một với mùi long diên hương. Tràn ngập khắp cabin, càng lúc càng nồng nặc, mùi long diên hương tìm mọi cách bao lấy hương vị trúc xanh không thể nó thoát ra. Tính chiếm hữu và độc đoán trong đó ngày càng lộ rõ. Người tới thực hiện nhiệm vụ lần này hầu hết đều là alpha. Mùi tin tức tố nồng đậm khiến viên phi công đang điều khiển trực thăng cũng muốn tắt thở đến nơi rồi. Tống Khả Lan vội vang mở cánh cửa hai bên khoang máy bay. Gió biển bị cuốn vào, thổi bay bớt mùi tin tức tố bên trong, nhưng lại có tin tức tố mới không ngừng được phóng thích ra. Điện thoại của Hứa Tinh Nhiên, Tống Khả Lan đưa điện thoại cho con trai. Cố Lệ Vũ cắn chặt răng, lông mày cũng cau lại. Lúc này không chỉ mỗi mình An Lan đang phải chịu dằn vặt mà cậu ta cũng không khác gì. An Lan không bận tâm điều gì mà không ngừng phóng tin tức tố của mình ra. Dụ dỗ, hấp dẫn Cố Lệ Vũ, muốn kéo cậu ta xa vào, Cố Lệ Vũ chỉ muốn xé nát người trong ngực thành từng mảnh. Rồi nhét vào trong máu thịt của mình, cái cảm giác trống rỗng đó không cách nào lấp đầy được. Cố Lệ Vũ, cậu nghe cho kỹ đây, nếu muốn cứu An Lan, cậu nhất định phải nhanh chóng đánh dấu cậu ấy. Giọng nói của Hứa Tinh Nhiên xuyên qua tất cả mọi tạp âm truyền vào trong tai Cố Lệ Vũ. Nếu Aplas của tôi lần thứ hai tiến vào trong cơ thể cậu ấy, thì cậu ấy sẽ không thể thuận lợi phân hóa tiếp nữa. Cố Lệ Vũ cắn răng nói, cậu nghe này, loại thuốc này không chỉ có thể làm cho beta phân hóa thành omega mà thậm chí có thể khiến cả alpha cấp cao cũng chuyển hóa thành omega. Tác dụng phụ của loại thuốc này chính là nếu không kịp thời được Aplas của alpha cấp cao xoa dịu. Tim đập nhanh sẽ dẫn đến đột tử. Cố Lệ Vũ, cậu nghe đây, cậu phải tin tưởng An Lan. Cho dù có phân hóa thành alpha hay omega, cậu ấy sẽ vẫn là An Lan mà chúng ta quen biết. Đồng ý với tôi, nhất định phải để cậu ấy sống sót trở về. Chỉ có còn sống, mới có thể lựa chọn cuộc đời mà mình muốn. Giọng nói của Hứa Tinh Nhiên cực kỳ quả quyết. Cố Lệ Vũ cúi đầu muốn hỏi An Lan. Nhưng An Lan đã không thể suy nghĩ được gì nữa không chút do dự hôn lên. Đó là một nụ hôn không hề kiềm chế. Cậu liều mạng đòi lấy Aplas trong miệng Cố Lệ Vũ. Dùng sức đến độ đối phương không thể không nghiêng người về phía trước. vòng hai tay ôm lấy lưng An Lan. Nếu không phải có dây an toàn giữ lại, có khi An Lan đã bị bay ra khỏi trực thăng rồi cũng nên. Cố Lệ Vũ vất vả kéo An Lan ra, để đầu cậu dựa lên vai mình. Nước mắt rơi xuống, cậu ra cố hết sức nói. An Lan, xin lỗi, thật sự xin lỗi, là do tôi không bảo vệ được cho cậu. Chúng ta không kịp tới bệnh viện, cậu sau này có thể không thể làm alpha được nữa. Cố Lệ Vũ vốn cho là ý thức của cậu đã hoàn toàn mơ hồ. Nhưng tay An Lan vốn đang ôm lấy mình lại buông lỏng ra. Khẽ vũ nhẹ lên vai cậu ta, giống như đang dỗ dành. Cố Lệ Vũ sững sờ, nước mắt lại tuôn ra. Cậu ta nghiêng mặt qua, thành kính mà trịnh trọng hôn nhẹ lên gáy An Lan, rồi há miệng cắn xuống. Dòng máu nóng bỏng muốn thiêu đốt huyết quản như được tưới mát. Tia mát lạnh đó chỉ mỏng manh thôi lại không gặp phải bất cứ sự kháng cự nào thấm vào từng tế bào trong cơ thể An Lan. Tư duy đã giống như hơi nước dường như nhận được một cơn gió. Rốt cuộc đã không còn bốc hơi. Một lần nữa lắng đọng lại. Cố Lệ Vũ dùng sức ôm chặt lấy An Lan. Nước mắt của cậu ta theo gò má không ngừng rơi lên gáy An Lan. Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhất định, cho dù có một ngày cậu hối hận, tôi vẫn sẽ tiếp tục bảo vệ cậu. Cánh tay An Lan đang ôm Cố Lệ Vũ chậm rãi rũ xuống. Thân thể như đột nhiên bị hút hết khí lực, hoàn toàn dựa vào lồng ngực đối phương. Lúc cậu được Cố Lệ Vũ ôm lại, cậu thấy ánh mắt của đối phương như thể đã làm chuyện gì cực kỳ sai trái vậy. Mà nháy mắt khi người này ôm lấy cậu, An Lan rốt cuộc an tâm thở ra một hơi. Cậu kéo áo Cố Lệ Vũ, không đề phòng cũng không tức giận vùi mình vào vòng tay đối phương. Khi máy bay hạ cánh xuống nóc bệnh viện, nhân viên y tế đã trực sẵn ở đó từ trước. Cố Vân Lễ giao bản mẫu ống thuốc màu hồng kia cho Cố Thanh Xuyên. Chỉ có duy nhất một cái, mất rồi thì không có nữa đâu. Cháu biết, cháu sẽ mang nó về phòng thí nghiệm làm phân tích. Hy vọng có thể giúp được An Lan. Cố Thanh Xuyên cầm bản mẫu, tức tốc quay trở về phòng thí nghiệm. Mà lúc này, ở trong phòng tiếp khách của triển lãm tranh, Hứa Trọng Xương đang ngồi nhìn vẻ mặt thống khổ, không ngừng rơi lệ của Cố Vân Giật. Anh trước đây không phải rất thương em sao? Cứu em với. Cố Vân Giật nắm lấy mắt cá chân Hứa Trọng Xương, dùng sức như muốn bóp nát nó vậy. Vậy cậu nói cho tôi biết, năm đó Tiểu Nhiễm vốn đã có thể chuyển hóa thành beta, làm giảm sự phát triển của tế bào ung thư tuyến thể. Thuốc kia có phải là do cậu giở trò mới không thể nghiên cứu thành công không? Ánh mắt Hứa Trọng Xương vô cùng nghiêm khắc, khiến Cố Vân Giật phát run, nói. Hứa Trọng Xương quát lên. Cố Vân Giật không thể tin nhìn Hứa Trọng Xương ở trước mắt. Dừng lại khoảng 2-3 giây rồi đột nhiên phá lên cười. Giang Tiểu Nhiễm, sao giờ anh lại như rất yêu cô ta vậy? Hai người chỉ là hôn nhân lợi ích mà thôi. Cô ta sao có thể hiểu anh như em? Ha ha ha, chỉ vì cô ta là Omega hay sao? Hả, Hứa Trọng Xương nhắm hai mắt lại. Cố Vân Giật đã nói cho ông biết đáp án. Ông không chút do dự hất tay đối phương ra, sải bước đi về phía cửa. Hứa Trọng Xương, anh không thể đi như thế được. Anh không thể đi. Hứa Trọng Xương đứng lại phía trước cửa, không quay đầu lại, nói, yên tâm đi, cậu chỉ bị tiêm vào Red Apple nồng độ cao mà thôi. Tốt xấu gì cậu cũng là alpha. Mấy tiếng nữa là có thể đào thải hết loại thuốc đó ra khỏi người. Nói xong, ông đi ra khỏi phòng. Bên ngoài là cảnh sát được lệnh đến đây bắt Cố Vân Giật. Hứa Trọng Xương đi về phía trước, hai mắt đỏ lên, mãi đến tận khi điện thoại trong túi đổ chuông. Màn hình báo người gọi đến là con trai ông. Ba, An Lan đã được đưa tới bệnh viện. Bên chỗ ba thế nào rồi? Hứa Trọng Xương nghe giọng nói của con trai truyền ra, một lúc lâu sau mới mở miệng. Anh rất nhớ em, ba nhớ con á. Hứa Tinh Nhiên hơi ngơ ngác, không hiểu gì, anh thật sự rất nhớ em. Xin lỗi, Hứa Trọng Xương đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa phòng ngăn lại, nước mắt lã chã rơi xuống. Hứa Tinh Nhiên dừng bước, nghe thấy thanh âm kìm nén ở đầu dây bên kia. Cậu chợt nhận ra, câu, anh thật sự rất nhớ em, kia là ba đang nói với mẹ mình Giang Tiểu Nhiễm. Đoạn này ba Hứa nói nhớ mẹ Hứa nhưng mà tiếng Trung giống tiếng Anh. Đại từ nhân xưng chỉ có, yêu, y ngắn, cho nên mới đầu Tinh Tinh mới không hiểu. Đây tôi mạn phép để thành nhân xưng anh em nhé. Hứa Tinh Nhiên thở dài một hơi, nói, mẹ có nói, ngày trước lúc gả cho ba không phải lựa chọn của chính mẹ. Cũng không phải là mong muốn của ba, vốn định chờ qua vài năm rồi sẽ ly hôn. Lý do cũng đã nghĩ trước cả rồi, nhưng mà không ngờ, khoảng thời gian sau khi được gả cho ba lại là khoảng thời gian mẹ cảm thấy hạnh phúc nhất. Con nghĩ, mẹ nhất định cũng rất nhớ ba, kiếp sau cũng muốn được gả cho ba thêm lần nữa. Nếu không, sẽ không có con, Hứa Trọng Xương dựa vào cửa vách ngăn, vừa khóc vừa cười, tin tức tổ chức Eden đã bị triệt phá lập tức leo lên hot search. Liên tục mấy ngày đều chiếm hạng nhất, trong khi tất cả mọi người đều đang lướt mạng đọc tin tức mới được công bố này. Thì ở trong một gian phòng bệnh, An Lan đang nhắm mắt nằm mê man, Cố Lệ Vũ thì ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay cậu, chờ cậu tỉnh lại. Phía ngoài hành lang, Cố Vân Lễ đang ngồi đọc một quyển sách, Tống Khả Lan ngồi bên cạnh lo lắng nhìn về phía cửa phòng bệnh. An Lan lúc nào mới có thể tỉnh lại không biết nữa. Cố Vân Lễ lại như chẳng có chuyện gì, thản nhiên lật sách sang trang tiếp theo. Hờ hững nói, ở đây không có người ngoài, em không cần giả bộ hiền lành đâu. Anh không chê em thỉnh thoảng lên cơn động kinh. Anh nói thế là ý gì hả? Bóc mẹ em như vậy vui lắm đúng không? Em còn không phải lo con trai nhà ta đau lòng sao? Lỡ mà An Lan chiến tranh lạnh với Tiểu Vũ thì sao? Người ta vốn dĩ có thể phân hóa thành một nhóc alpha đẹp trai lai láng. Khí chất ngời ngời, kết quả bị nhà chúng ta làm vạ lây. Nháy mắt lại sắp phân hóa thành Omega rồi. Nếu đặt ai khác vào trường hợp này cũng không thích ứng nổi đâu. Hai đứa nó yêu đương tiếp kiểu gì bây giờ? Chấm, Tống Khả Lan cau mày. Chống cằm, mơ hồ có xu hướng muốn bùng nổ. Vậy là sao em biết An Lan phân hóa thành Omega, thì sẽ không phải một Omega đẹp trai lai láng, khí chất ngời ngời nào? Cố Vân Lễ vừa nói, vừa từ tốn dỗ dành Tống Khả Lan. Hờ, chỉ có cha là hiểu con trai nhất, chỉ cần con trai nhà ta thích là được rồi. Cố Vân Lễ nói, anh đã bế thằng bé bao giờ chưa? Đã nói chuyện tâm sự với nó bao giờ chưa? Anh biết thằng bé thích McDonald's hay là KFC sao? Anh, thằng bé thích KFC. Cố Vân Lễ quả quyết nói. Sao anh biết? Bởi vì An Lan thích KFC. Anh có đọc tài liệu về thằng bé kia. Trong đó viết nó một tuần ăn KFC ít nhất 3 lần. Câu trả lời của Cố Vân Lễ thực sự khiến Tống Khả Lan cạn lời. Lúc này An Lan nằm trên giường bệnh có động tĩnh, ngón tay cậu khẽ động, Cố Lệ Vũ ngồi trông ở bên cạnh giật mình, lập tức gọi bác sĩ tới kiểm tra, gắng gượng tiếp một đám bác sĩ điều trị đông như kiến cỏ. Một chốc kiểm tra cái chỉ số này, một chốc lại xem cái chỉ số kia, còn rút của An Lan hai ống máu lớn. Nhiều người xoay quanh lúc ẩn lúc hiện như vậy, khiến đầu cậu lại bắt đầu thấy quay cuồng. Ba mẹ An Lan với chị gái An Nguyên cũng đã đến. Là Hứa Tinh Nhiên đưa họ tới. Ở trên đường Hứa Tinh Nhiên cũng đã nói qua về những chuyện An Lan gặp phải trong đoạn thời gian này cho ba mẹ cậu biết. Nghe tin mà ba An mẹ An sợ đến tay chân rụng rời. Bọn họ cũng có đọc thông tin trên mạng. Biết Eden là cái tổ chức đáng sợ như thế nào? Đoạn thời gian này, con trai lại bị tổ chức này bắt đi. Nghĩ tới đó, lúc ba An mẹ An nhìn thấy con trai lại càng lấy trong lòng hoảng sợ. Nước mắt lã chã rơi không ngừng. Lúc mẹ An nhào tới, An Lan cũng phải hoài nghi có phải mình mắc bệnh nan y nào nào sắp tỏi thật rồi không? Chị gái An Nguyên đứng bên cạnh, lau nước mắt đang chảy ràn rụa. Chị ơi, cứu cứu em với, em hãy còn chưa chết mà, không chết thì cũng thành, thụ, rồi, thằng nhóc thối nhà em muốn hù chết cả nhà luôn có đúng không? Lúc người nhà An Lan tới, Cố Cố Lệ Vũ vốn đang nắm tay An Lan lập tức buông ra. An Lan vô thức muốn níu lại nhưng đối phương rụt tay quá nhanh. Rõ ràng người nhà đều đã đến đủ, An Lan lại thấy trong lòng bị khoét rỗng một khối lớn. Bác chị phụ trách điều trị muốn giải thích lại tình trạng hiện giờ của An Lan cho người nhà của cậu. Cố Vân Lễ đang ngồi ngoài hành lang cũng đặt quyển sách đang đọc dở xuống. Ông vỗ vỗ lưng vợ mình, nói, đi thôi, chúng ta cũng đi cùng xem thế nào. Con trai nhà người ta yên ổn mười mấy năm, đột nhiên lại gặp chuyện lớn như vậy. Trách nhiệm của chúng ta rất lớn. Hay, đúng vậy, có cắn rơm cắn cỏ xin lỗi cũng vô dụng. Tống Khả Lan lộ ra vẻ phiền muộn. Cố Vân Lễ cùng Tống Khả Lan đi đến bên cạnh ba An mẹ An. Người vốn chỉ có thể trông thấy trên TV đột nhiên xuất hiện trước mặt. Khiến hai người họ không biết phải làm sao. Thay vào đó vợ chồng Cố Vân Lễ bình thản giống như quen biết đã lâu cùng hai người họ đi gặp bác sĩ. Còn xin lỗi họ vì không bảo vệ tốt cho An Lan. Khiến ba An mẹ An cảm thấy thả lỏng không ít. An Lan quay mặt sang. Nhìn bên cạnh giường, chỗ ngồi của Cố Lệ Vũ đã bị An Nguyên chiếm cứ. Chị đang ngồi ngay chỗ ấy gọt táo cho An Lan. Chị, sao chị lại ở đây vậy? An Nguyên ha hả cười lạnh hai tiếng. Thì làm sao, mi muốn ai ngồi ở đây nữa? Chê chị gái nhà mi lớn lên không đủ đẹp mắt có đúng không? An Lan nhìn An Nguyên một hồi lâu. Hình như chị mới khóc. Viền mắt hãy đang sưng sưng. Đúng thế á, câu trả lời của An Lan khiến An Nguyên đớ người ra một lúc. Máu nóng xông lên đầu. Nhà mi mới nói cái gì đó. Chị vốn không đẹp bằng Cố Lệ Vũ mà. Nhà mi có biết mình thành Omega rồi không hả? Vẫn còn thấy tên đó đẹp trai à? Nếu không phải bị nhà bọn họ vạ lây. Mi đã là Alpha rồi có biết không hả? Cả đời này của em. Đời em thế là xong sao? Em thành Omega rồi thì không được học đại học nữa. Không được thi đấu bắn súng. Không được đi xe đạp, hay không là con người nữa à? An Lan hỏi ngược lại, em, Alpha với Omega không giống nhau, em sẽ bị người khác bắt nạt đó. Em dễ nhìn hơn, lại còn bị người xấu để ý nữa. Trên cổ An Lan vẫn còn đau, nhưng thân thể đã khôi phục lại kha khá rồi. Cậu vắt cái chân đang ở trong chăn lên, còn rung rung cổ chân, vẻ mặt ra bộ u sầu, nói. Lúc em là Alpha thì vẫn bị kẻ xấu nhìn chằm chằm đó thôi. Có phải mỗi Omega là bị vậy đâu? Em thật sự không để ý sao? Em vốn là Alpha mà. Đột nhiên giờ lại thành Omega. Chênh lệch lớn như vậy. Em chịu được hả? An Nguyên vốn muốn gọt táo cho An Lan ăn mà nhìn bộ dáng thản nhiên tự đắc. Không tim không phổi của thằng em mình thì tức muốn nổ phổi. Bèn răng rắc ăn luôn quả táo trên tay. Có là Alpha hay Omega thì cũng chỉ khác nhau cái giới tính thôi. Dù sao thì là cái giới nào thì vẫn bị cùng một người cắn. Cứ vậy đi, em cam chịu như vậy sao? An Nguyên trợn to mắt nhìn cậu. Em chỉ biết cam chịu thôi chứ sao giờ? An Lan vòng tay tự ôm lấy mình. Trên mặt lộ ra vẻ sầu thảm. Bởi vì chị gái gọt táo mà không thèm để phần cho em một miếng nào. Ăn, cho mi nghẹn chết đi. An Nguyên nhét nguyên nửa quả táo còn trên tay vào trong miệng An Lan. Chị ơi, giúp em một việc với. An Lan kéo kéo góc áo chị gái mình. Chị mang cặp sách của em vào đây cho em đi. Hả, vẫn còn nhớ mình là học sinh cơ đấy. Chị còn tưởng nhà mi thành Superman rồi. Mỗi ngày đều chiến đấu với thế lực tà ác bảo vệ trái đất chứ. Mang cặp sách tới cho em đi mà. An Lan lại kéo một chút. An Nguyên khó chịu rụt góc áo của mình về. Nghĩ mình là Omega thật đấy à, làm nũng không có tác dụng gì với chế hết. Có biết chưa, chị yên tâm đi. Em mà có thành Omega thật thì mai mốt anh rể có dám chọc chị giận. Em cũng nhất định sẽ đánh cho ảnh ta rụng mọi cái răng. An Lan vỗ vỗ cánh tay An Nguyên, làm ra vẻ, chế cứ tin ở em. Hừ, nhưng mà mọi người đi đâu hết rồi? Sao còn có mỗi chị với em vậy? Em muốn hỏi ba mẹ mình, hay là muốn hỏi ba mẹ của Cố Lệ Vũ? ba mẹ mình đâu rồi ạ? An Lan tò mò hỏi. Cậu có chuyện, má mi lại không ở bên cạnh gào khóc. Cậu thấy không quen lắm. Đang bận thương lượng của hồi môn với ba mẹ Cố Lệ Vũ kìa. Khụ, An Lan bị miếng táo trong miệng làm cho sặc một phát. Bèn giơ chân muốn đá An Nguyên. Nghe nói nhà họ có người làm việc trong sở nghiên cứu. Đang phân tích cái thuốc làm ảnh hưởng đến phân hóa kia. Nếu có thể nghiên cứu ra thuốc giải trước khi em phân hóa xong. Ít nhất cũng có thể làm beta, quay về cuộc sống giống như lúc trước. Còn nếu mà không được, vậy em chính là Omega bị miếng táo chị gái gọt cho làm sặc chết. An Lan yêu thương xoay người sang phía khác. An Nguyên muốn cốc cho thằng em mình một cái, mà nhìn đến bông gạc đang băng bó trên cổ cậu thì không đánh nổi nữa. Chờ ba An mẹ An từ chỗ bác sĩ quay lại, phòng bệnh lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Đủ loại hỏi han ân cần, chỗ này có đau không? Chỗ kia có đau không? Nóng quá không, lạnh quá không? Mẹ An vẫn nức nở khóc, còn cha ở bên cạnh đang lắp bắp an ủi. Cách Trương.